Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 49, chương 48, mang theo giấc mộng của ta cố gắng tiến lên. Dương Nhược Y cơ hồ chưa bao giờ dùng qua hơi đẩy hòm thư. Dù sao hiện tại có điện thoại nghiệm chứng gõ, không phải muốn làm việc người, còn cần dùng đến hòm thư đâu. Nếu không phải quay phim, tiểu ca nói dùng hòm thư cho các nàng phát ảnh chụp tương đối dễ dàng, nàng đều sẽ không nhớ tới nó. Điện thoại mở ra hơi đẩy, tìm tới bị nàng đóng kín ứng dụng bên trong, mở ra hòm thư chốt mở, sau đó lại trở về tờ thứ nhất, đâm tiến cái kia lơ lửng 99 chữ đỏ nhỏ hòm thư đồ tiêu. Trước kia nữ hài mỗi lần cũng nhịn không được đâm mở những cái kia rác rưởi quảng cáo tin nhắn, đem những này chấm đỏ cho tiêu trừ sạch. Về sau Bành Học Viễn nói cho nàng có thể dạng này thiết trí không biểu hiện hòm thư về sau, thế giới mới trở nên thanh tĩnh. Quay phim tiểu ca còn không có phát ảnh chụp tới, nữ hài nhi có chút thất vọng. Bất quá, tại thô sơ giản lược nhìn một chút tin nhắn giao diện thời điểm, Dương Nhược Y chợt phát hiện một cái quen thuộc ảnh chân dung. A, Thu Điệp tỷ tỷ, nàng cho ta phát tin nhắn rồi. Dương Nhược Y có chút ngạc nhiên ấn mở cái kia phần tin nhắn. Xác định mình thông qua hải tuyển về sau, Dương Nhược Y liền cho Túc Thu Điệp tỷ tỷ phát hơi đẩy, nói cho nàng cái tin tức tốt này, nhưng cái kia hơi đẩy thật giống như đá chìm đáy biển, một mực không có trả lời. Dương Nhược Y còn tưởng rằng Túc Thu Điệp tỷ tỷ không muốn để ý đến nàng, vì thế khó qua rất lâu, nhưng không nghĩ tới nàng không biết lúc nào cho mình phát tin nhắn. Đương nhiên hiện tại biết. Dương Nhược Y nhìn thấy tin nhắn tiêu đề phía sau ngày tháng là ngày 1 tháng 8, đúng lúc là mình đến Tô Hàng ngày đó. Trong bưu kiện cho hơi dài, đây cũng là vì cái gì Túc Thu Điệp không có tại hơi đẩy nói chuyện phiếm bên trong hồi phục Dương Nhược Y, nhưng chủ quan cũng không phức tạp. Túc Thu Điệp nói cho Dương Nhược Y, nàng đã về nhà, người nhà cho nàng an bài tham gia một cái công chức khảo thí thi viết, phỏng vấn đột kích lớp huấn luyện, bởi vì phải cố gắng học tập, cũng không muốn lấy trước tại cốt giới đám bạn tốt tới khuyên nàng. Cho nên nàng đưa di động đóng mấy ngày. Nhìn thấy Dương Nhược Y nói các nàng thông qua hải tuyển, Túc Thu Điệp là hai cái này mới quen muội muội cảm thấy cao hứng. Mặc dù mình đã quyết định từ bỏ giấc mộng này, đi qua cuộc sống của người bình thường, nhưng nàng vẫn là hy vọng hai vị muội muội có thể mang theo giấc mộng của nàng đi xuống. Thật tốt, cố lên. Túc Thu Điệp nói rất nhiều đối Dương Nhược Y lời chúc phúc của các nàng, cũng cùng với các nàng chia sẻ một chút nàng ở công ty Izone nữ đoàn bên trong kinh lịch cùng kinh nghiệp. Izone cùng nữ đoàn sinh ra khẳng định không cách nào so sánh được. Nàng biểu thị những kinh nghiệm này chỉ cung cấp bọn muội muội tham khảo. Nguyên lai Thu Điệp tỷ tỷ cho chúng ta phát tin nhắn. Dương Nhược Y ngồi xuống đường Văn Phi bên giường, cầm điện thoại cho nàng nhìn. Mặc dù hòm thư cũng gửi bản sao đường Văn Phi, nhưng các nàng hai đều là không thích xem hòm thư tính cách. Đường Văn Phi chậm rãi xem hết, nàng ngẩng đầu lên, cùng Dương Nhược Y đối mặt thời điểm, hai nữ hài hốc mắt đều có chút phiếm hồng. Chúng ta nhất định phải cố gắng, bởi vì chúng ta đạt được Thu Điệp tỷ tỷ các nàng hy vọng rất nhiều năm đều không thể đạt được cơ hội. Nếu như không cố gắng đụng một cái, liền phụ lòng Thu Điệp tỷ tỷ đối với chúng ta mong đợi. Dương Nhược Y cầm nắm đấm, nghiêm túc cùng tiểu đồng bọn nói. Ừm đâu, Đường Văn Phi cũng là dùng sức gật gật đầu. Tiết mục tổ không bao lâu liền đến lấy đi các cô gái điện thoại. Dương Nhược Y các nàng cũng không kịp sầu não, bởi vì giữa trưa cũng chỉ là ngắn gọn nghỉ ngơi một chút. Lập tức, các cô gái lại phải mặc lấy các nàng chế phục, chia ra ngồi mấy chiếc xe buýt xe, đi vào cảnh khu Tây Bắc bên cạnh cổ trấn Đại Kịch Viện. cổ trấn Đại Kịch Viện là ô tô cổ trấn rút lui món tiền khổng lồ chế tạo một cột mốc kiến trúc. Chiếm diện tích hơn 5 vạn mét vuông. Chủ thể kiến trúc diện tích hơn 2 vạn mét vuông. Chủ thể kiến trúc là một tái chịu cổ đại tường thành cùng lão thuyền mộc băng nứt hình dạng dẫn dắt, mà thiết kế ra được hiện đại hóa kiến trúc. Đương nhiên, bề ngoài nhìn tương đối cổ phác tang thương, cũng tương đối phù hợp Giang Nam vùng sông nước cùng ô tô cổ trấn phong cách. Chủ thể kiến trúc bao hàm một cái cỡ lớn hiện đại hóa kịch trường cùng một hạng chung nhiều chức năng kịch trường. Dựa theo tiết mục tổ an bài, cỡ chung nhiều chức năng kịch trường là dùng tới làm sơ sân khấu cùng tương lai mấy lần tàn khốc xếp hạng công bố nơi, mà cỡ lớn hiện đại hóa kịch trường sẽ bị đóng gói thiết kế thành các cô gái tương lai công diễn sân khấu lớn. Hiện trường còn có thể chứa đựng hơn 1.200 người xem quan sát. Mặc dù so ra kém Dương Nhược Y trước đó cùng 33.000 Khuyết Hòa Quang buổi hòa nhạc cái chủng loại kia buổi hòa nhạc sân vận động quy mô, nhưng đối với nữ đoàn nhóm công diễn sân khấu đến nói, nó đã đầy đủ, mà lại 3 tầng khán đài thiết kế cũng sẽ để đến lúc đó hiện trường người xem tiếp ứng không khí phá lệ nhiệt liệt cùng rung động lòng người. Tham quan xong cổ trấn Đại Kịch Viện về sau, các cô gái lại tới khoảng cách rạp hát không phải rất xa một tòa 9 tầng cao lầu nhỏ. Tòa nhà này là ô tô cổ trấn mới xây ký túc xá, còn không có đưa vào sử dụng. Bọn chúng trước hết tặng cho nữ đoàn sinh ra, tiết mục tổ sử dụng. Nữ đoàn sinh ra, tiết mục tổ cũng là tài đại khí thô. Mặc dù kiến trúc bề ngoài không có làm sao cải biến, nhưng nó nội bộ lại là trải qua tinh mỹ sửa chữa lại. Bên trong không chỉ có thoa lên sắc thái sáng tỏ đẹp mắt tường sơn, dọn lên tinh mỹ logo đồ tiêu, tô điểm dùng nâng bồn hoa, còn đem từng cái văn phòng đổi thành có cực lớn kính chạm đất luyện tập phòng. Tương lai mấy tháng, Dương Nhược Y các nàng đều lại ở chỗ này huấn luyện. Tập luyện, cân nhắc đến mọi người thời gian huấn luyện không giống, chúng ta sẽ an bài chuyên môn nhỏ 3 xe, 24 giờ đi tới đi lui tại khách sạn cùng huấn luyện lâu ở giữa đưa đón mọi người. Chú ý nhỏ 3 xe là mỗi nửa giờ một cỗ, xin mọi người hợp lý an bài tốt mình đón xe thời gian. Buổi chiều mang 108 vị nữ sinh tham quan huấn luyện lâu chính là hiện trường đạo diễn Hà Nhã Nam. Nàng cầm một cái lớn tiếng công nói, đương nhiên, các người nếu có cái gì khẩn cấp tình huống cần dùng xe, cũng có thể cùng các người thợ quay phim nói, bọn hắn sẽ giúp các người liên hệ. Dù sao các nữ sinh điện thoại đều nộp lên. Lầu 2 là tiệm cơm, buổi sáng 6 giờ rưỡi đến 9 giờ có bữa sáng cung cấp. Giữa trưa 11 giờ 30 đến 1 điểm có cơm trưa cung cấp. Ban đêm cơm tối thời gian là 5 giờ rưỡi đến 7 giờ rưỡi. Mặt khác 9 giờ tối đến 10 điểm sẽ có đơn giản bữa ăn khuya cung ứng. Dương Nhược Y hơi chú ý vẫn là cái này, nàng quen thuộc quy luật ăn uống. Giống giữa trưa 11 giờ 30 muốn ăn cơm trưa, đến 12 giờ còn không ăn liền sẽ rất đói rất đói. Biết huấn luyện lâu còn có tiệm cơm, nữ hải nhi cao hứng cũng nhịn không được liệt lên khóe miệng. Y, chúng ta vẫn là tại một cái luyện tập phòng A. Tham quan xong huấn luyện lâu về sau, hôm nay tiết mục tổ sắp xếp hành trình cũng liền đã qua một đoạn thời gian. Trừ Lâm Thu Đồng các nàng ANK58 người, còn có Thời Vũ Kỳ mấy cái có danh tiếng hoặc là công ty lớn huấn luyện sinh nhóm, bởi vì tiếp đến đập quảng cáo an bài cần ngồi xe đi một địa phương khác. Này huấn luyện của hắn môn sinh kỳ thật đều có thể tự do an bài thời gian của mình. Đương nhiên, các nàng hiện tại bắt đầu không thể chạy loạn, chỉ có thể huấn luyện lâu cùng khách sạn hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nhưng không có mấy người lựa chọn ngồi nhỏ 3 xe trở về khách sạn. Đại bộ phận huấn luyện sinh đều lưu lại, bởi vì hiện tại là số 3, số 7 trước kia liền muốn bắt đầu thu sơ sân khấu. cũng chính là chia lớp so tài. Thời gian phi thường gấp gáp, nếu như không nắm chặt thời gian huấn luyện, đến lúc đó sơ sân khấu biểu hiện không tốt, không chỉ có sẽ bị phân đến rất kém cỏi ép ban, sẽ còn tại cả nước người xem trước mặt bị trò mèo. Có thể đến nơi đây, không có một cái huấn luyện sinh là cam nguyện đánh cái xì dầu liền rời đi. Ai không có giống Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi như thế? Trong lòng cất giấu một mồi lửa đâu. Luyện tập phòng không có dư giả đến mỗi người một gian. Bởi vì có ba gian luyện tập phòng muốn để trống cho thanh nhạc, vũ đạo, nói hát lão sư chỉ đạo dùng. Vì lẽ đó còn lại luyện tập phòng trên cơ bản đều là muốn chen lên 7-8 người, thậm chí nhiều hơn. Tạm thời hẹn không lên Lâm Thu Đồng các nàng, Dư Tiểu Thất cùng Châu Nhất Gia, còn có Dương Nhược Y, Đường Văn Phi liền thương lượng, quyết định trước liên hợp lấy dùng lên lầu 3 một gian luyện tập phòng. Lầu 3 tốt, cách tiệm cơm gần, Dương Nhược Y là nghĩ như vậy. Lầu 3 không sai, có thể không cần đi thang máy, leo thang lầu giảm béo, sau đó cũng không cần bò nhiều như vậy thang lầu. Dư Tiểu Thất ý nghĩ lại là như vậy. Về phần Châu Nhất Gia cùng Đường Văn Phi, các nàng liền tương đối tùy ý, không có ý kiến gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.